Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 223, hắn đẹp trai kinh thiên động địa, 23 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhận điện thoại đại sành. Có chừng hơn 100 cái tuổi tác 13, 14, 5, 6 tuổi học sinh muội. Còn có một số thay đập, thay fan đập ngôi sao nhiếp ảnh ra. Chụp hình mảnh bán lấy tiền nghề nghiệp, tụ tập cùng một chỗ. Chờ đợi lấy thần tượng đến, oppa sẽ không không tới. Không có khả năng, oppa nói đến, vậy khẳng định sẽ đến. Sẽ không để cho chúng ta fan thất vọng. Thế nhưng là đã đợi hơn một canh giờ. Đúng lúc này, mắt sắc fan thấy được một nam một nữ. Đi tới nhận điện thoại đại sành. Một nam một nữ này đều mang theo khẩu trang, cái mũ, Giang Thần, Lam Noãn Yên. Nhưng là, liền xem như khẩu trang, cái mũ, đều khó mà che lấp hai người này khí chất, nhan trị, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, mà sau lưng 10 cái nữ tiếp viên hàng không đi theo. Phô trương rất lớn, sẽ không phải là oppa a, nhìn thân cao, rất giống, đẹp trai như vậy, ngoại trừ oppa còn có thể là ai? Ngoại trừ oppa. Còn có ai có thể có đãi ngộ như thế? Nhiều như vậy nữ tiếp viên hàng không đi theo. Xác định, nhất định là oppa. Oppa, coi như ngươi mang theo khẩu trang, cái mũ, cũng ngăn không được ngươi đẹp trai bị ta phát hiện. Một số nhỏ fan một fan não bổ về sau. Thật sâu vì cơ trí của mình điểm tán. Sau đó, vọt tới. Oppa, cái này một số nhỏ fan xông lên. Còn lại fan mộng bức một chút. Oppa ở đâu? Sau đó liền phát hiện Giang Thần. Lam Noãn Yên. Sau đó cũng một fan não bổ. Tăng thêm theo phong trào theo chúng tâm lý. Sau đó ảo ảo vọt tới. Oppa oppa. Phía sau nhất fan. Cũng theo vọt tới. Nghĩ thầm ta tuy nhiên không thấy được oppa. Nhưng là nhiều người như vậy thấy được. Chắc hẳn hẳn là sẽ không sai a, thoáng một cái. Tống thế cơ tất cả fan đều động, phóng tới Giang Thần, Lam Noãn Yên, Giang Thần, Lam Noãn Yên, nữ tiếp viên hàng không nhóm. Một mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì? Bọn này tiểu nữ sinh chuyện gì xảy ra? Oppa là ai? Nhưng là, mắt thấy bọn này như bị điên nữ sinh muốn vọt qua đến. Giang Thần đều cảm thấy sợ hãi. Chạy a, Giang Thần lôi kéo Lam Noãn Yên. Tranh thủ thời gian chạy. Lam Noãn Yên giày cao gót cũng không cần. Nhanh chóng chạy. Còn tốt hai người thân cao chân dài. Cho nên chạy bộ có ưu thế. Mà lại Giang Thần trước kia đưa chuyển phát nhanh. Thể năng tốt. Lam Noãn Yên múa ba. Lê tu luyện cũng không ít. Thể năng cũng siêu cường. Đám kia học sinh muội căn bản đuổi không kịp, một đường trốn, một đường truy. Oppa, oppa, chờ chúng ta một chút a, chúng ta là người đáng yêu fan a. Những nơi đi qua, vô số người ảo ảo ghé mắt. Xảy ra chuyện gì? Là cái gì ngôi sao lớn a? Rốt cục chạy tới cửa ra phi trường, lúc này nhìn đến một chiếc xe taxi vừa vặn ngừng tại cửa ra vào. Giang Thần mở cửa xe, đem Lam Noãn Yên nhét đi vào. Mà lúc này, fan đã đuổi tới. Giang Thần đi vào trong xe đã không kịp. Tranh thủ thời gian đóng cửa xe, đem Lam Noãn Yên bảo vệ tốt. Chính mình ở lại bên ngoài ngăn chờ cửa xe. Fan đuổi kịp Giang Thần. Kích động kêu to, oppa oppa oppa. Thân thủ cũng là một trận điên cuồng chấm mút. Giang Thần mặt đều xanh. Trong hỗn loạn, không biết người nào đem Giang Thần khẩu trang, cái mũ cho làm rơi. Mặt vương mô thức mở ra. Thiên không sinh ta Giang Thiên Thần. Đẹp trai nói vạn cổ như đêm dài. Toàn trường yên tĩnh, tất cả học sinh muội ào ào lộ ra vẻ khiếp sợ. Không phải oppa a, nhưng là hắn rất đẹp a a a a. Quá đẹp rồi, sao có thể so oppa đẹp trai nhiều như vậy? Tuy nhiên ta không muốn thừa nhận, nhưng là thật sợ oppa đẹp trai, đột nhiên nhớ qua thoát phấn làm sao bây giờ. Không cho phép thoát phấn, vẫn là thoát phấn đi. Cảm giác cái này oppa so Tống Thế Cơ oppa đẹp trai nhiều lắm. Nếu như nói tại đám học sinh này muội fan trong mắt, Tống Thế Cơ là 99 phân, mắc điểm 100 điểm. Cái kia Giang Thần cũng là 99.999 phân. Đó là một loại chất chênh lệch, khó có thể vượt qua khoảng cách. Liếc một chút nhìn sang, liền có thể phân ra người nào xấu bức, người nào đẹp trai bức. Giang Thần tức giận trừng mắt liếc những học sinh này muội. Ta nói các ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn truy ta? Dọa chết người biết không? Oa, trừng mắt đều đẹp trai như vậy. Thấy thế nào làm sao đẹp trai? Ta yêu, song song, ta muốn làm phản Tống Thế Cơ oppa. Giang Thần, lúc này, những cái kia thay đập nhóm đã điên cuồng cầm máy quay phim, nhắm ngay Giang Thần cũng là một trận chợt vỗ. Oa, đều không cần điều chỉnh tham số, đánh ra đến tùy tiện một chương đều là cây a đẹp trai. 360 độ không góc chết, đẹp trai đến kinh thiên động địa. Thay đập nhóm chấn kinh, điên cuồng nhấn cửa chớp. Tạch tạch tạch, lúc này Smecta ngôi sao lớn Tống Thế Cơ oppa mang theo đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới nhận điện thoại đại sành. Hắn mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười. Hắn ưỡn ngực thu bụng nhỏ nạm, đem tốt nhất thân thể hình thái biểu hiện ra ngoài. Hắn hoàn mỹ chờ mong lấy một đống fan nhìn đến chính mình xuất hiện về sau. Điên cuồng thét lên, điên cuồng hò hét, điên cuồng cười khổ. Sau đó, hắn nhìn đến nhận điện thoại đại sành, trống rỗng một mảnh, không có fan, không có viết Tống Thế Cơ ta yêu ngươi. So tâm, chờ thẻ bài, Tống Thế Cơ, .. ta fan đâu. Gió thổi qua, có chút lạnh, Tống Thế Cơ nụ cười dần dần biến mất. Lúc này thời điểm, từng tiếng tiếng nghị luận truyền tới, gia hỏa này ai vậy? Như thế bữa, đoán chừng là ngôi sao lớn a, hắn là đến khôi hài sao? Một cái fan đều không có, còn mang nhiều như vậy bảo tiêu. Tin tức tiêu đề đã nghĩ kỹ, ngôi sao lớn cho là mình rất đỏ, mang theo số lớn bảo tiêu ra phi trường, kết quả lại một cái fan đều không có. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Xấu hổ plus chụp tấm hình chiếu phát bằng hữu vòng, để các bằng hữu nhìn tâm một chút. Tạch tạch tạch, nguyên một đám lữ khách ào ào chụp ảnh, đem cái này khôi hài một màn vỗ xuống đến phát bằng hữu vòng, phát diễn đàn, phát phạm vi, loay hoay quên cả trời đất. Tống Thế Cơ bọn người mặt mày xám xịt, người đại diện vội vàng thúc giục, đi nhanh lên, đợi tiếp nữa. Mặt đều vứt sạch, chật vật chạy vội rời đi. Đến cửa phi tường, hai mắt tỏa sáng, một đống học sinh muội giơ Tống Thế Cơ ta yêu ngươi so tâm chờ thẻ bài. Ha ha, ta vẫn là có fan. Tống Thế Cơ tinh thần đại chấn, dương dương đắc ý đi vào mì phở trước. Bảo tiêu nghiêm chỉnh huấn luyện, đoàn đoàn bảo hộ Tống Thế Cơ. Ai ngờ Tống Thế Cơ giận dữ. Lăn đi, ta muốn cùng ta fan thân thiết chuyển động cùng nhau. Bảo tiêu, gõ ngươi sao? Mắt sắc fan, nhìn lại, oa, oppa, kêu to, oppa ở phía sau. Tất cả fan nghe xong, ào ào quay đầu nhìn về phía sau lưng. Oa, thật là oppa. Oa, quá tuấn tú ngọa tao. Làm sao xấu như vậy? Ta oppa không có khả năng xấu như vậy. Cái này xấu bức là ai? Cay ánh mắt, thoát phấn, ta cảm giác nhận lấy lừa gạt. Nguyên một đám học sinh muội fan, nhất thời cảm giác mình nhiều như vậy thanh xuân sai thanh toán. Kỳ thật Tống Thế Cơ nhan chị cũng không kém, làm sao cũng có 80 điểm, hóa cái trang 88 điểm, cũng coi như soái ca một cái. Nhưng là đám học sinh này muội thấy được Giang Thần thần tiên nhan chị, lại quay đầu nhìn Tống Thế Cơ, cay ánh mắt, không có cách nào nhìn. Những học sinh này muội Mỗi một cái đều là bạo tính khí. Nhìn đến Tống Thế Cơ xấu như vậy bức. Cảm giác thể xác tinh thần bị thương tổn. Nhất thời trực tiếp ngã thẻ bài. Còn điên cuồng đạp nát. Tống Thế Cơ sắc mặt một mảnh đỏ. Một mảnh tím. Sau đó, phốc, tại chỗ một miệng lão huyết phun ra ngoài. Thế nền, người đại diện, trợ lý nhóm hoảng hồn. Bối rối cứu chữa, ấn huyệt nhân trung, nghe hô hấp, loạn thành một bầy. Sau một tiếng, mạng lưới các đại giải trí tin tức, tiếp thị số, ảo ảo bản thảo ra lò, tự cho là mình rất đỏ. Toàn bộ server vũ trang. Phi trường lại không đến fan nhận điện thoại. Xấu hổ chứng đều phạm vào. Smecta Nam ngôi sao Tống Thế Cơ nhan chỉ bị người qua đường tiểu ca nghiền ép. Đáng tin fan tại chỗ thoát phấn. Mê luyến Tống Thế Cơ 3 năm fan tiểu muội khóc lóc kể lể bị lừa gạt cảm tình. Hắn quá xấu. Nào đó fan mắng to Tống Thế Cơ. Xấu như vậy bức còn ra lừa gạt tiền. Người qua đường tiểu ca đến cùng là ai? Nhan chị đến tột cùng như thế nào nghịch thiên. Tống Thế Cơ phi trường tại chỗ thổ huyết. Rất nhanh, Tống Thế Cơ bị người qua đường tiểu ca nhan chị nghiền ép. Liền bị đưa lên micro blog từ khóa hot. Cùng ngày, Tống Thế Cơ Hoa Quốc micro blog fan. Thoát fan 3 triệu, trực tiếp rơi mất 1/4. Sau đó mấy ngày lần nữa rơi mất mấy triệu. Trực tiếp không có 3/4 fan. Đến mức thương diễn giá cả. Cũng ảo ảo nhảy cầu. 10 triệu hạ xuống 800 ngàn. Giá nhảy lầu. Tống Thế Cơ đoàn đội một miệng lão huyết phun ra ngoài. Lần này đừng nói đến Hoa Quốc kiếm tiền. Thua thiệt tiền còn tạm được. Người qua đường kia đến cùng là ai? Đừng để ta gặp phải. Không phải vậy ngươi nhất định phải chết. Trong bệnh viện, Tống Thế Cơ theo trên giường bệnh giận ngồi mà lên. Phẫn nộ gào thét, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.